Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 934, nghiền ép thượng. Hôm nay có chuyện gì không? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa Âu thức phong cách kiến trúc trong biệt thự. Lúc này một vị trung niên nam tử, mặc lấy một thân hắc sắc tây trang, ngồi ở phòng khách ghế salon bằng da thật, nhìn lấy từ bên ngoài tiến đến báo cáo người, hỏi ý kiến hỏi một câu. Trung niên nam tử có một đầu màu đen tóc ngắn, tóc húi cua, một trương anh tuấn mà băng lãnh khuôn mặt, đôi mắt như là mắt ưng đồng dạng sắc bén, cho người một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Lúc này hắn, trong tay cầm một ly rượu đỏ, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Lão đại, không có chuyện gì, căn cứ tình huống trước mắt đến xem, hết thảy bình thường. Mà từ bên ngoài tiến đến hạ nhân nghe đến trung niên nam tử lời nói thời điểm, thành thành thật thật hồi phục một câu, sắc mặt nghiêm túc. Nam tử trung niên này đến tột cùng kinh khủng bực nào? Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, chỉ cần một câu mà thôi, liền có thể phán định một người sinh tử. Một câu, vô số người nguyện ý dốc hết toàn lực, có thể nói, liền xem như một số đại lão, cũng không dám đắc tội tồn tại nha. Thậm chí có rất nhiều người cùng lão đại của mình đều có đủ loại sinh ý tới lui. Mỗi cái phương diện đều có. Tại hắc ám phương diện, bọn họ không nguyện ý xuất động. Lão đại của mình giúp đỡ giải quyết, bọn họ không thể xuất thủ. Lão đại của mình giúp đỡ giải quyết các loại. Có thể nghĩ, lão đại của mình đến tột cùng lợi hại cỡ nào. Mà lão đại của mình, đồng dạng có một cái xưng hô, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật xưng hô. Sát thủ vương bên trong vương, làm giới sát thủ lão đại. Lão đại của mình có thể nói cơ bản chưa từng có thất thủ. Duy nhất một lần thất thủ, vẫn là 2 năm trước hai bên, bởi vì một cái xú tiểu tử, từ đó thất thủ. Điểm này, là lão đại bọn họ cảm giác được sỉ nhục nhất địa phương. Đồng dạng cũng là bọn họ chỉnh cái sát thủ giới cảm giác được sỉ nhục nhất địa phương. Đồng thời, dựa theo lão đại của mình thuyết pháp, sỉ nhục này, bọn họ giới sát thủ là vĩnh viễn đều khó có khả năng thanh tẩy sạch sẽ. Điểm này, hắn không hiểu vì cái gì, chỉ biết là người kia phi thường cường đại. Hắn cũng không dám hỏi lão đại của mình, sợ lão sinh viên năm nhất khí, chờ một chút không may, chính là mình, hết thảy bình thường, thật sao? Mà tại trước mặt trung niên nam tử nghe đến người tới nói hết thảy bình thường thời điểm, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, thanh âm băng lãnh rất nhiều, mang lương một chút cười lạnh. Vâng, lão đại, hết thảy bình thường. Hạ nhân nghe đến, không hiểu lão đại của mình cớ gì nói ra lời ấy. Bất quá, vẫn là nghiêm túc gật gật đầu. Thế nhưng là, sắc mặt lại là có chút trắng xám, hai chân bắt đầu run rẩy lên. Bởi vì, tại hắn vừa mới nói xong, bên cạnh hư không ba động, một đạo có mái tóc dài màu đen thiếu niên theo hư không bên trong, từng bước một đi tới, hai tay ước lượng túi, hoàn toàn không có chút nào sợ hãi lão đại của mình. Đây quả thực là tìm đường chết tiết tấu nha. Thiếu niên này là người nào? Nhìn lên trước mặt theo hư không bên trong từng bước một đi tới. Tùy tiện, đầy không thèm để ý thiếu niên. Phía dưới sắc mặt người triệt để nghi hoặc, cái này người, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tại chính mình trước mặt đại nhân thế mà dạng này trang bức, chẳng lẽ tìm đường chết tồn tại đi. Xú tiểu tử, ngươi cũng đã biết nơi này đến tột cùng là nơi nào, không phải ngươi cần phải đến địa phương. Thức thời, còn không mau cút cho ta. Sau cùng, hạ nhân lấy lại tinh thần thời điểm, sắc mặt băng lãnh, thanh âm quát lớn một câu. Nguyên lai vừa mới đại nhân hỏi mình là ý tứ này, chính mình thế mà không có phát giác được phụ cận có người. Bi kịch, a, không phải ta cần phải đến địa phương. Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt cười lạnh, sau cùng nhìn về phía trước mặt trung niên nam tử. Ta nói, sát thủ vương bên trong vương, cái gì thời điểm ngươi thế mà dưỡng dạng này một con chó? Gặp người thì cắn. Có thể là vô cùng không tốt thói quen. Ngươi, chấm ngoặc kép, hạ nhân còn muốn nói điều gì thời điểm, Bên cạnh sát thủ Vương, bên trong Vương lại là đối lấy hắn phất phất tay. Cái này khiến hắn chỉ có thể chịu đựng một hơi. Đi xuống, cái này người, nhìn đến cùng lão đại của mình có rất không tệ quan hệ. Bằng không, lão đại của mình đã sớm bão nổi. Dám ở lão đại của mình trước mặt trang bức. Có thể nói, trên cái thế giới này chỉ có một người. 2 năm trước để bọn hắn giới sát thủ cảm giác được dị thường sỉ nhục người kia. Cái này người, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt thiếu niên. Hạ nhân như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt tái nhợt, không có nhiều lời, nhanh chóng lùi về phía sau. Cái này người, có thể là 2 năm trước người kia. Cái kia để bọn hắn giới sát thủ xoa điểm đen người. Bằng không, lão đại của mình không sẽ như thế nén giận. Vừa nghĩ tới vừa mới chính mình thế mà chống đối cái này người. Hắn càng là toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Cái này, hy vọng không có sao chứ. Ta giống như cũng không có mời ngươi tới đây à. Tu La thầy thuốc, nhìn đến hạ nhân rời đi về sau. Sát thủ Vương bên trong Vương nhìn về phía trước mặt Diệp Vô Thần. Thanh âm băng lãnh rất nhiều. Chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt có chút âm trầm. 2 năm trước sỉ nhục. Có thể nói hắn nhưng là một mực nhớ ở trong lòng nha. Mà bây giờ, không nghĩ tới Tu La thầy thuốc thế mà không mời mà tới. Điểm này, ngược lại là có chút vượt quá hắn dự liệu. Không có cách, ta cũng không muốn tới. Thế nhưng là, các ngươi sở tác sở vi, thật sự là quá mức khiến ta thất vọng. Ta mới không thể không tới nha. Huống chi, ta cần ngươi mời sao? Mà tại trước mặt Diệp Vô Thần nhìn đến, căn bản không có mảy may khách khí. Tại sát thủ Vương bên trong Vương trước mặt ngồi xuống, chính mình rót cho mình một ly rượu vang đỏ. 82 năm La Phai, rất không tệ, không nghĩ tới, ngươi ngược lại là thẳng sẽ hưởng thụ. Thật hâm mộ, hâm mộ, nếu như ngươi muốn như vậy sinh hoạt lời nói, cũng sớm đã so ta còn sẽ hưởng thụ. Tùy tiện tìm một cái quốc công chúa làm bạn gái, mặt trời không lặn, ép quốc, hát quốc. Cái nào không phải ngươi muốn liền có thể được đến. Ngươi có thể càng thêm tiêu sái. Chỉ bất quá, ngươi không nguyện ý mà thôi. Mà tại trước mặt sát thủ Vương bên trong Vương nghe đến. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Tu La thầy thuốc, y thuật có thể nói là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả tồn tại. Đã từng không biết bao nhiêu quốc công chúa đối Tu La thầy thuốc ném ra ngoài cành ô liu. Mà toàn bộ đều bị Tu La thầy thuốc cự tuyệt. Ha ha ha, đều là chuyện cũ năm xưa. Không nghĩ tới ngươi đối với ta điều tra. Thế mà như thế cẩn thận. Tiếp tục như vậy nữa. Không chừng ngươi đều có thể giúp ta cha tìm đến ta thân thế. Diệp Vô Thần nghe đến. Xấu hổ cười cười. Được, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Nói đi, lần này, không biết Tu La thầy thuốc ngươi đến tột cùng muốn để ta giúp ngươi cái gì. Nói là tới ôn chuyện. Điểm này, ta sẽ không tin tưởng. Mà tại trước mặt sát thủ Vương bên trong Vương nghe đến. Trực tiếp tiến vào chủ đề. Đi thẳng vào vấn đề. Ngươi không thích rông dài. Ta cũng không thích rông dài. Đã như vậy, đi thẳng vào vấn đề đi. Lần này, ta tới tìm ngươi. Đồng thời không phải là muốn để ngươi giúp ta làm chuyện gì. Mà là muốn cho ngươi một cái cảnh cáo. Diệp Vô Thần nghe đến. Sắc mặt đột nhiên biến đến băng lãnh lên. Thanh âm nghiêm túc nói ra. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.